Diệp Phong Miên cười một tiếng, lúc này mới buông Giang Phi ra. Huynh, ăn xong tiểu đường rồi tương đương cách chương.